Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, Lạc Phàm đáng sợ. Thái cực đồ quay chung quanh thân thể của hắn chậm rãi chuyển động. Trực tiếp đem toàn bộ Côn Lôn Sơn bao phủ lại, từ không trung quan sát, dị thường hùng vĩ, chỉ là ngụy thánh, không nên quá phách lối. Một vị thánh nhân quát lạnh một tiếng, hắn một kiếm chém về phía Lạc Phàm, kinh thiên kiếm khí đem màn đêm xé rách, giống như là một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm đồng dạng. Hung hăng hướng về Lạc Phàm đập tới, thấy cảnh này, vô số người đều nín thở, nhất là trên địa cầu những dân chúng kia, trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Bọn họ cũng đều biết Lạc Phàm thực lực cường đại, nhưng trước mắt này người lại là đường đường chính chính thánh nhân a. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi, ngược lại là những cái kia thần vương cảnh trở lên các cường giả đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Lạc Phàm có thể hay không bảo vệ chính mình thần thoại bất bại? Địa cầu tối cường sinh vật, liền nhìn hôm nay một trận chiến này. Lạc Phàm lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, hắn nhếch miệng cười một tiếng, tiếp xuống, ta đem ngẫu nhiên xử tử một mạng thánh nhân, là ngươi, cũng có thể là hắn. Nói đến đây, hắn nhìn quanh chư thiên thánh nhân, trong mắt tản mát ra ý vị sâu xa tiếu dung, cảm nhận được Lạc Phàm ánh mắt, dù là chư thiên cường giả, cũng đều có loại không hiểu tim đập nhanh, cho dù là bọn họ biết Lạc Phàm chỉ là ngụy thánh. Có thể ánh mắt của hắn vẫn y như là để người cảm thấy bất an. Đúng lúc này, cái kia đạo kinh thiên kiếm khí lặng yên không một tiếng động rơi vào thái cực đồ phía trên. Cái này thái cực đồ tựa như là một khối bọt biển, lặng yên không một tiếng động thôn phệ đạo kiếm khí kia, liền mảy may phong thanh đều không có gây nên, liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Một màn này để rất nhiều người đều nín thở, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm phòng ngự vậy mà đáng sợ như thế. Dù sao đây chính là một vị đường đường chính chính thánh nhân, mà hắn lại là ngăn cản được công kích của đối phương. Ta liền biết có thể như vậy, gia hỏa này chính là đáng sợ như vậy. Hắn có được gặp mạnh thì mạnh thể chất, hiện tại hắn hẳn là thành thánh đi. Coi như không có thành thánh, cũng có được thánh nhân thực lực. Hắn quả thật là cái loại, những cái kia thần vương cảnh cường giả nghị luận ầm ĩ. Trước máy truyền hình vô số người càng là nhiệt huyết sôi trào, vô cùng hưng phấn, những cái kia thánh nhân cấp bậc cường giả đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Lạc Phàm biểu hiện để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, mà liền tại lúc này, cái kia đạo biến mất kiếm quang không hề có điểm báo trước xuất hiện tại một vị thánh nhân bên cạnh, trực tiếp đem hắn thôn phệ. Không, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đạo kim sắc huyết vụ tại không trung bỗng nổ tung. Vị kia thánh nhân hồn phi phách tán, dùng mình, tất cả mọi người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Làm sao lợi dụng đạo kiếm khí kia đánh giết một vị thánh nhân? Vốn cho là hắn nói lập tức xử tử một vị thánh nhân chỉ nói là nói mà thôi. Thế nhưng là, lại có ai có thể nghĩ đến? Hắn thật làm được rồi. Thật bất ngờ sao? Lạc Phàm nói, bởi vì cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ gian ác không được ai giúp đỡ. Các ngươi không có một cái lòng kính sợ, vĩnh viễn cũng trưởng khống không được này chủng nhân loại không cách nào trưởng khống lực lượng. Hắn chiến thắng qua địa cầu quy tắc. Đúng thế, hắn chiến thắng qua nó, nhưng không có coi đây là vinh. Đối địa cầu quy tắc vẫn y như là ôm lấy một cái lòng kính sợ. Cái này khiến hắn tại nhiều khi đều có thể đạt được thiên đạo quy tắc trợ giúp. Tới đi, tiếp tục ra tay đi. Dù sao, thời gian của các ngươi thật không nhiều. Lạc Phàm lẳng lặng nói. Lạc Phàm khát vọng chiến một trận, nhưng là nhưng không có người cùng một trong chiến. Dù sao gia hỏa này trên người có rất nhiều khiến người không thể tưởng tượng đồ vật. Phái bảo thủ đều nghĩ đến để Tân Tú phái công kích. Tân Tú phái cũng muốn để phái bảo thủ công kích. Từ đó bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi. Thế nhưng là, bọn hắn đều không ngốc, đều không muốn vì người khác làm áo cưới. Cho nên, chàng diện lâm vào thế bí chung. Dù là khoảng cách những người kia thành thánh còn có không đến 12 canh giờ. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, tranh đoạt cơ duyên chính là sự tình trong nháy mắt. Ta đến chiếu cố ngươi. Một vị mày kiếm mắt sáng trung niên nhân hướng về Lạc Phàm đi tới. Hắn thân cao 8 thước, hình thể khôi ngô, toàn thân tản mát ra một cỗ kinh khủng huyết khí. Ta gọi Thái Hành, trung niên nhân tự giới thiệu. Lạc Phàm, sau đó thì sao? Ta không hiểu bất luận cái gì đạo pháp, bởi vì ta nhục thân thành thánh, hy vọng ngươi có thể ngăn cản được công kích của ta. Thái Hành ánh mắt đạm mạc, hắn gây nên rất nhiều hít một hơi lãnh khí thanh âm. Dù là những cái kia thánh nhân cấp bậc cường giả cũng đều mặt mũi tràn đầy ý hoảng sợ. Nhục thân thành thánh, đây tuyệt đối là một tôn siêu cấp ngoan nhân. Bọn hắn không tu đạo pháp, đồng dạng cũng không nhìn người khác đạo pháp, vẻn vẹn là lực lượng của thân thể liền không phải thánh nhân có thể chống lại. Không nghĩ tới, người vậy mà là một tôn cổ võ giả. Lạc Phàm cười lắc đầu, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi không nên kiêu ngạo như vậy, không nên thế thiên hạ nhân xuất đầu, ngươi dạng này sẽ để cho những người khác cảm giác chính mình rất dư thừa. Thái Hành từng bước một đi hướng Lạc Phàm, hư không tại thời khắc này run rẩy, nhìn ra được thực lực của hắn rất mạnh. Lạc Phàm, ta làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Thái Hành xem thường, giữa thiên địa, không có người kia có thể vấn tâm không thẹn còn sống. Cũng không có người kia có thể tùy tâm mà sống. Thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nói đến đây hắn một quyền đánh phía Lạc Phàm. Chỉ là đơn thuần lực lượng của thân thể lại làm cho hư không phát ra vỡ vụn thanh âm. Khả năng ta chính là cái này ngoại lệ đi. Lạc Phàm ra quyền nghênh kích. Gặp một màn này, tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Cùng một vị nhục thân thành thánh thánh nhân cận chiến, gia hỏa này chỉ sợ là không biết chữ chết viết như thế nào a. Chớ nói Lạc Phàm, liền xem như cổ thánh cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Dù sao nhục thân thành thánh thánh nhân chính là thánh nhân chung bất bại tồn tại. Oanh, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, không trung lập tức phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang. Thái Hành càng là tại vô số người kinh dị ánh mắt hạ bay ngược ra ngoài. Về phần Lạc Phàm, vẫn y như là lẳng lặng ở vào không trung, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Gia hỏa này nhục thân làm sao khủng bố như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng là nhục thân thành thánh? Một vị thánh nhân mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ bị đánh giết, thế nhưng là lại có ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà ngăn cản được Thái Hành tiến công. Thực lực của ngươi so ta tưởng tượng chung mạnh, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Thái Hành xuất hiện lần nữa tại Lạc Phàm trước người, hữu quyền chán phóng thánh nhân chi lực, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Hô, nắm đấm màu vàng óng gào thét mà ra, vọt tới Lạc Phàm lồng ngực. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Tại đối phương nắm đấm xuất hiện trước người thời điểm, hắn quả quyết xuất kích, bắt lấy cổ tay của đối phương, thuận thế hướng đằng sau kéo một phát, tháo bỏ xuống quả đấm đối phương thánh lực. Cùng lúc đó, một cái hữu lực đè đầu gối hung hăng đâm vào Thái Hành trên lồng ngực. Rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên, Thái Hành trong miệng càng là phun ra một ngụm kim sắc thánh huyết. Lạc Phàm thực lực thật đáng sợ, cho dù là hắn đều ngăn cản không nổi công kích của đối phương. thực lực của ngươi cũng bất quá như vậy. Lạc Phàm tay phải hóa đao, tại vô số song ánh mắt khiếp sợ đâm xuống Tiến Thái Hành ngực. Sau đó hắn bỗng phát lực, hóa thân thành kháng chiến thần kịch, chung tay không xé quỷ tử nhân vật chính. Trực tiếp đem Thái Hành xé thành hai nửa, huyết vẩy trời cao, nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn, nhìn từ xa giống như một tôn bất bại ma thần, thật sâu rung động tất cả mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.